Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, cướp đồ đệ. Mạnh Tử Đào nghe được rất cẩn thận, bởi vì Hứa Hữu Hạo nói đều là hắn kinh nghiệm nhiều năm. Đối với giám định thư họa rất có ích lợi, giống như vậy kinh nghiệm, không có cơ hội nhưng là không nghe được. Liền nghe Hứa Hữu Hạo nói tiếp, bức họa này chính là ta nói trước đây hàng nhái. Hiện tại đã rất hiếm thấy, ta cũng là quãng thời gian trước, thông qua một vị vãn bối mới được, mặc dù coi như có chút khó chịu, nhưng vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nói đến đây, Hứa Hữu Hạo cười nói, có điều, Tiểu Mạnh có thể liếc mắt là đã nhìn ra này tấm quốc có vấn đề. Xem ra ở thư họa giám thưởng phương diện kinh nghiệm cũng rất phong phú đi. Mạnh Tử Đào vội vã, khoát tay áo một cái. Người lão bẻ gãy giết ta. Thư họa giám định là phức tạp nhất giám định hạng mục. Ta cũng không dám nói chính mình kinh nghiệm phong phú. Hứa Hữu Hạo cười ha hả nói. Ta chỉ biết ngươi là đến ta thư phòng. Cái thứ nhất một chút liền có thể nhìn ra bức họa này có vấn đề người trẻ tuổi. Trịnh An Chí cười. Nói. Được rồi lão Hứa. Người cũng đừng luôn phủng đồ đệ của ta. Không nghe nói nhảy càng cao xuất càng ác sao. Hứa Hữu Hạo trắng Trịnh An Chí một chút. Người lão này chính là vô vị. Ta tán thưởng một hồi ngươi đồ đệ chính là phủng giết a. Thực sự là không hiểu ra sao. Trịnh An Chí nói. Ta liền vừa nói như thế. Làm sao liền nói ngươi phủng giết. Ta cảm thấy ngươi mới không hiểu ra sao đây. Mặc kệ ngươi. Nói xong. Hứa Hữu Hạo liền có chút tức giận địa đi hướng mình đài làm việc. Trịnh An Chí không để ý lắm. Cười nói, đừng động ông lão này. Hắn chính là cái này đức hạnh. Một lúc nữa là tốt rồi. Hứa Hữu Hạo yên lặng mà đem trên bàn thư họa quyển sách thu dọn được rồi. Phóng tới một bên, Mạnh Tử Đào liền có chút ngạc nhiên hỏi. Hứa lão, những sách này họa xem ra thật giống đều có chút niên đại mà. Những thứ này đều là người khác lấy. Tới để ta giám định. Hứa Hữu Hạo giải thích. Lúc trước rất nhiều người lấy tới họa, vừa vào mắt, vừa lên tay liền biết là giả. Có điều người khác thật xa chạy tới. Liền như vậy nhìn một chút liền phán đoán đồ vật thật giả. Thực sự không tốt lắm. Ta bình thường đều nhìn kỹ một lần lại nói ra kết quả. Chỉ có điều đi, có chút thư họa thực sự quá kém cỏi, ta đều có chút không nhìn nổi. Ta thẳng thắn liền để bọn họ trước tiên ở ta này thả trên hai ngày trở lại nắm. Hứa Hữu Hạo chính là đứa nhỏ tính khí, có lúc tính khí đến nhanh, đi cũng nhanh, mấy câu nói hạ xuống, tâm tình lại tốt lên. Đúng rồi, thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này, các ngươi giúp ta một việc, đem những này đều xem xong được. Mạnh Tử Đào đối với này rất tình nguyện, cái này cũng là học tập cơ hội, hơn nữa còn có tiền bối ở bên cạnh, còn có thể nghe một hồi cao kiến. Nhậm Khả Hân đương nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Liền mọi người cùng nhau đem thư họa lấy ra giám định. Ồ, bức họa này có chút ý tứ a. Mạnh Tử Đào khẽ ồ lên một tiếng. Đây là một bức thủy tiên đồ. Ký tên là Uông Sĩ Thận. Người này là đời Thanh nổi danh họa sĩ. Thư pháp gia, bát quái một trong. Mạnh Tử Đào sở dĩ nói bức họa này thú vị. Là bởi vì từ trang giấy các phương diện đến xem. Bức họa này khẳng định không tới đại, nhưng hội họa kỹ xảo nhưng hết sức xuất sắc, so với Uông Sĩ Thận chỉ có hơn chứ không kém. Nhậm Khả Hân nhìn sang, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ông ngoại, tranh này là xảy ra chuyện gì? Hứa Hữu Hạo cười nói, rất đơn giản a, hiện tại có chút cao phỏng họa có thể hoạch định vượt qua nguyên tắc nghệ thuật trình độ. Tình huống như thế ta liền không chỉ một lần đụng với tình huống như vậy. Nói cách khác, Tề Bạch Thạch họa, có mục phỏng họa sĩ hội họa kỹ xảo so với Tề Bạch Thạch chỉ có hơn chứ không kém. Có chút chuyên môn viết lưu niệm, tự cũng viết đến so với Tề Bạch Thạch được. Cuối cùng mấy người đồng thời hợp tác, muốn nói ta, như vậy tác phẩm liền không thể nói là hàng nhái. Cũng là có thu gom giá trị. Nhậm Khả Hân hỏi. Vậy dạng này hàng nhái chúng ta làm sao mới có thể giám định đây? Hứa Hữu Hạo đáp, Then chốt còn phải xem ngươi đối với tác giả hiểu rõ. Nói thí dụ như ta đi. Từ ta công tác đến hiện tại. Trước sau xem qua sách cổ họa không nói hơn 100 vạn cái. Cũng có đại mấy 100 ngàn kiện. Đối với một ít danh gia không đồng thời kỳ phong cách đều thuộc nằm lòng. Như vậy phán đoán lên liền tương đối dễ dàng. Nhậm Khả Hân đăm chiêu. Nói cách khác, quen tay hay việc. Hứa Hữu Hạo cười nói. Đúng, chính là cái đạo lý đơn giản này. Nhậm Khả Hân lắc lắc đầu. Nhưng ta không có điều kiện như vậy à, vậy thì từng bước đến đây đi. Đồ cổ giám định chú ý kinh nghiệm cùng học thức tích lũy. Không thể nói một cái liền ăn thành một tên béo. Nói đến đây, Hứa Hữu Hạo nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Đương nhiên, xem tiểu Mạnh như vậy quái thai liền coi là chuyện khác. Mạnh Tử Đào cười cợt không có ta nói. Đối với bức họa này thảo luận một hồi. Tiếp theo lấy ra bức tiếp theo tác phẩm. Nhiều người sức mạnh lớn. Hơn nữa những sách này bức tranh phẩm phần lớn xác thực không ra sao. Đại gia chỉ bỏ ra hơn nửa canh giờ. Liền đều dám thưởng xong. Đem đồ vật thu cẩn thận. Hứa Hữu Hạo hỏi Mạnh Tử Đào nói. Tiểu Mạnh, người nhớ ta viết cái gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngài quyết định đi. Chỉ cần ngài viết là không hề hỏi gì đề. Xem sư phụ của ngươi. Cũng là cái thằng nhóc láo cá. Hứa Hữu Hạo chỉ vào Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nghĩ đến chốc lát. Nói rằng. Vậy ta dùng thể chữ khải viết một thủ Ẩm Trung Bát Tiên Ca đi. Làm sao? Ẩm Trung Bát Tiên Ca là Đỗ Phủ tác phẩm. Vì là thiên cổ tên thơ. Này thơ đem lúc đó được xưng trong rượu bát tiên người Lý Bạch. Hạ Chi Trương. Lý Thích Chi. Lý Tấn. Thôi Tông Chi. Tô Tấn. Trương Húc. Tiêu Toại 8 người từ uống rượu cái góc độ này liên hệ cùng nhau. Dùng tường thuật phương thức, tẩy luyện ngôn ngữ, nhân vật ký họa bút pháp, tạo thành một bức tranh rất sống động nhóm tượng đồ. Sinh động địa tái hiện thịnh đường thời đại văn nhân sĩ phu lạc quan. Phóng khoáng tinh thần diện mạo, Mạnh Tử Đào đương nhiên liên thanh nói tốt. Hứa Hữu Hạo thể chữ khải học tự triều đại nhà Đường nổi danh thư pháp gia. Được gọi là thể chữ khải tứ đại gia, Liễu Công Quyền. Hắn tự lấy quân hoành gầy ngạnh, truy nét lanh lẹ duyên dáng, cốt lực mạnh mẽ, thân hình nghiêm ngặt, đã đạt đến liễu cốt cảnh giới. Từ xa xưa tới nay, trong nước rất nhiều thư pháp người đam mê cùng ông chủ mọi người. Cũng nghĩ ra được Hứa Hữu Hạo tự mình làm viết một bức tự. Trước, Hứa Hữu Hạo chỉ cần có khách đến cửa, cơ bản không quá gặp chậm lại. Có điều mọi người đều biết hắn tính cách sau khi động một chút là để van cầu tự. Náo động đến Hứa Hữu Hạo phiền muộn không thôi. Liền liền dứt khoát đối với người ngoài phong bút. Trừ phi là cực kỳ tốt quan hệ. Không phải vậy cơ bản không thể để hắn viết. Hứa Hữu Hạo tự nét chữ cứng cáp. Hơn nữa hắn viết thời điểm. Hết thảy tinh thần đều tập trung ở bút trên. Một bài thơ viết xuống đến. Tinh thần đều kém một chút. Như vậy viết ra tự, lấy Mạnh Tử Đào ánh mắt đều không thể nói được gì. Không nhịn được tán thưởng lên, Hứa Hữu Hạo thoáng nghỉ ngơi một hồi. Cười nói, già rồi, có chút không còn dùng được. Như thế một bức tự hạ xuống, cũng đã có chút không chịu nổi. Nếu như 10 năm trước, ta đều sẽ không có cảm giác gì. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Hữu Hạo vẻ mặt lại có vẻ thương cảm lên. Trịnh An Chí nói rằng, ta nói ngươi lại làm sao? Sinh lão bệnh tử cũng là nhân chi thường tình. Còn có cái gì xem không ra? Hứa Hữu Hạo thở dài nói, ta đến không phải xem không ra sinh lão bệnh tử. Chỉ có điều là nhân không có một vị truyền nhân y bát. Cảm thấy rất đáng tiếc. Nói đến đây, hắn liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, ta nghe Tiểu Hân nói ngươi tự cũng viết rất khá. Có hứng thú hay không theo ta học một hồi. Ở ngay trước mặt chính mình đào góc tường. Trịnh An Chí lập tức liền thổi râu mép trừng mắt. Người ông lão này vẫn đúng là gặp tận dụng mọi thứ. Ta cho người biết. Không cửa. Người gấp cái gì. Có điều là vì đem cái cửa này tài nghệ truyền thừa tiếp. Ta cũng sẽ không cướp người đồ đệ. Nói thì nói như thế. Có điều nếu như có cơ hội. Hứa Hữu Hạo cũng sẽ không lưu thủ. Nói thật dễ nghe, ngươi là người nào ta còn không biết. Thật vất vả có một cái Mạnh Tử Đào như vậy đồ đệ. Trịnh An Chí đương nhiên muốn đề phòng một điểm. Hứa Hữu Hạo cũng là không đồng ý liền không bỏ qua. Nói rằng, ồ, ngươi người này làm sao liền như thế mắt toét đây. Nếu không ta trước tiên xin thề, mãi mãi cũng sẽ không chính thức thu Tiểu Mạnh làm đồ đệ. Như vậy tổng được chưa? Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy nhị lão đều nhìn về chính mình. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút khó khăn. Hắn không tốt lắm ý tứ trực tiếp nói với Hứa Hữu Hạo. Ta tự so với ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy nhất định sẽ để Hứa Hữu Hạo cảm thấy hết sức khó xử. Lúc này, Nhậm Khả Hân đứng ra cho Mạnh Tử Đào giải vây. Ông ngoại, ta cảm thấy Tiểu Đào tự hay là so với ngươi đến bất đắc chí nhiều để nha. Ngươi nhà đầu này nói. Như vậy, cũng không tránh khỏi quá dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình đi. Ta cũng hoài nghi ta có phải là ngươi ông ngoại. Hứa Hữu Hạo cười ha ha. Chỉ cảm thấy ngoại tôn nữ nói như vậy là vì không muốn để cho Mạnh Tử Đào miễn cưỡng. Còn tự tốt hơn hắn. Vậy khẳng định là không thể. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng thấy xem Mạnh Tử Đào như vậy người trẻ tuổi viết chữ. Gặp có hắn hiện tại trình độ. Nhậm Khả Hân cười nói. Ta nói thật hay giả. Ngài để Tiểu Đào viết một bức tự không là được. Hứa Hữu Hạo thấy Nhậm Khả Hân không có mở ý đùa. Giỡn. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút lên. Hắn nhìn Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh. Người chữ là học từ ai vậy? Mạnh Tử Đào như nói thật nói. Ta khi còn bé đi lớp huấn luyện học bút lông tự. Sau đó đều là tự học. Nhậm Khả Hân nói. Ai nha, làm gì làm phức tạp như vậy? Tiểu Đào, người trực tiếp viết không là được. Để ngoại công ta nhìn. Cái gì gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong? Vạn sự đều có thể. Hứa Hữu Hạo lòng hiếu kỳ nâng lên. Tiểu Mạnh ngươi viết đi. Cũng làm cho ta mở mang kiến thức một chút thư pháp của ngươi trình độ. Vậy ta dùng chữ thảo. Viết một thủ Toàn Phong Ngâm đi. Toàn Phong Ngâm là Đại Tống Thiệu Ung nổi danh câu thơ. Biểu hiện lão niên chi rộng rãi. Mạnh Tử Đào ấp ủ một hồi tâm tình sau khi. Làm liền một mạch. Nhìn trên giấy chữ viết. Đừng nói nhị lão. Liền trước cho rằng Mạnh Tử Đào tự nên bất phàm Nhậm Khả Hân. Sau khi xem đều trợn mắt ngoác mồm. Thư pháp này vốn là đại sư cấp bậc trình độ. Lẽ nào thật sự chính là Mạnh Tử Đào viết ra? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hứa Hữu Hạo phục hồi tinh thần lại. Không biết như thế nào hình dung tâm tình của chính mình. Cuối cùng cười khổ nói. Sám quý, là lão già ta múa rìu qua mắt thợ. Hắn tiếp theo lại trừng Trịnh An Chí một chút. Người cái lão bất tử. Là không phải cố ý không nói. Muốn xem chuyện cười của ta. Trịnh An Chí tức giận nói rằng. Nếu như ta biết Tử Đào tự tốt như vậy. Ta còn có thể không nói. Hứa Hữu Hạo nghe xong lời này vừa nghĩ cũng là. Liền Trịnh An Chí thích cùng hắn tranh cãi tính cách. Nếu như biết Mạnh Tử Đào nắm giữ đại sư cấp bậc thư pháp trình độ. Không thể một điểm phong thanh đều không lộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.